Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 731, độc mộc khó thành rừng. Khống chế bóng đấu pháp, trọng điểm ở chỗ khống chế lại về sau, nhất định phải có thể tính uy hiếp truyền bóng, mà không phải mỗi lần đều cầu bảo hiểm truyền đến truyền đi cho hết thời gian. Loại này đá pháp đối với cầu thủ dưới chân năng lực yêu cầu tương đối cao. Chu Ba cùng Hắc Phong tứ sát cơ bản có thể trưởng khống cục diện. Cho nên tại hạng A trên sàn thi đấu làm được còn y theo dáng dấp. Tập huấn đội ngược lại làm không được. Chớ xem thường truyền bóng cái này cơ bản nhất chi tiết. Cả trận đấu không ngừng tại 20-30 mét bên trong về khoảng cách nhanh chóng truyền lại. Không ngừng chuyển đổi không gian cùng khoảng cách, có thể đem cái này làm được nước chảy mây trôi cũng liền Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cùng Barca. La kia, cái khác đội bóng phần lớn chỉ có thể bắt trước chút da lông. Nhưng chính là điểm này da lông, cũng đầy đủ Giang Châu đội đi truyền khống điều động đối thủ. Cũng làm cho tập huấn đội đám người kia cho tới bây giờ chưa có thử qua làm như vậy. Bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn tán đồng Bạch Hạo Nam chế định kế hoạch huấn luyện. Bởi vì bước đoạt đối kỹ thuật năng lực yêu cầu hơi thấp. Còn cường điệu hơn thể năng cùng toàn đội lực chấp hành. Trong ngắn hạn rất khó đem cước pháp đề cao mấy cấp. Nhưng toàn đội chỉ cần bện thành một sợi dây thừng liền có thể đang ép đoạt trong chuyện này rực rỡ. Hẳn lên. Huống hồ Bạch Hạo Nam đối với bước đoạt có loại phi thường độc đáo kiến giải cùng an bài. Để quốc thanh đội đám cầu thủ đều cực kỳ mới mẻ. Hai tên lưu lại quốc thanh đội huấn luyện viên càng là lặng lẽ nghe ngóng Bạch Hạo Nam đến cùng ở. Nơi nào học bổ túc cao cấp huấn luyện viên chiến thuật lớp huấn luyện. Kết quả Bạch Hạo Nam đến bây giờ còn không cầm tới cấp A giấy chứng nhận đâu. Kia cứ dựa theo không bài huấn luyện viên an bài luyện đi. 23 tên cầu thủ, dựa theo mình hỏa nhi mạch suy nghĩ thái độ cho tuyển ra đến. Tất nhiên liền là trong huấn luyện, khiến người khác cảm thấy đáng tin cậy người. Cuối cùng 9 tên quốc thanh đội cầu thủ, 3 tên bình kinh sinh viên đội viên, cộng thêm 11 tên nguyên dung đô, thành đô, sinh viên đội viên trúng tuyển. Danh sách này hơi có chút vượt quá Bạch Hạo Nam dự tính. Tối thiểu bình kinh 5 người kia hắn là đều muốn mang theo. Quốc thanh đội có thể trúng cử 9 người. Nói rõ những này cả nước chọn lựa ra mũi nhọn. Năng lực cá nhân xác thực khá mạnh. Cũng có thể có được ở đây tất cả mọi người công nhận. Đầu tháng 8, còn có chừng 10 ngày huấn luyện kỳ. Nghỉ hè bắt đầu về sau Quế Tây trụ sở huấn luyện lại nghênh đón trước nay chưa từng có náo nhiệt. Rốt cuộc mặt hướng cả nước học sinh tiểu học TV thưởng lớn thi đấu. Năm ngoái bắt đầu bị Tông Minh tập đoàn lấy 4-5-2 triệu giá thấp lấy xuống. Hiện tại đã hừng hực khí thế tại cả nước triển khai. Bóng đá trong vòng đã bắt đầu truyền thuyết Tông Minh huấn luyện tập đoàn lưng tựa Đại Sơn. Lần này kiếm bộn rồi. Cùng Bạch thư ký không đúng bản chính là trong vòng các loại đã được lợi ích người. Ngoài vòng tròn cũng không nhiều như vậy nghe lãnh đạo an bài đã nghe âm thanh mà động bộ môn. Nhưng ở công trình mặt mũi cùng hành chính cấp phát phía trên. Kia là hào nghiêm túc. Từ ngành giáo dục dẫn đầu học sinh tiểu học cả nước bóng đá thi đấu. Cấp phát hơn 400 vạn. Tăng thêm tất cả thi đấu sự tình mở rộng quyền đại lý. Kỳ thật đều lại giao cho Tông Minh tập đoàn. Nói cách khác năm ngoái cùng đài truyền hình quốc gia nói tiếp thi đấu sự tình mở rộng đại diện. Lúc ấy giao 2 triệu đại diện phí. Hiện tại ngược lại từ quốc gia lấy được thi đấu sự tình ủng hộ cấp phát. Mà trên thực tế hiện tại có trải rộng cả nước các nơi Tông Minh bóng đá huấn luyện doanh. Cũng không cần giống như kiểu trước đây ngàn dặm xa xôi đến mấy cái thi đấu khu điểm tập trung. Tranh tài, các nơi huấn luyện doanh trực tiếp thành tất cả học sinh tiểu học đội ngũ báo danh cùng dự thi điểm, cái này cực lớn phát triển các nơi đội dự thi ngũ diện tích. Đã từng học sinh tiểu học giải thi đấu, kỳ thật liền là cả nước mấy chục gia truyền thống bóng đá tiểu học nội bộ chơi tiết mục. Năm nay triệt để thành tất cả nước học sinh tiểu học đều có thể đến tham dự thi đấu sự tình. Phàm là thông qua trường học đóng dấu chồng con dấu báo danh miễn thu phí báo danh. Tự phát tổ chức đội ngũ cũng bất quá 160 khối một đội. Còn đưa tặng 5 bộ cầu thủ quần áo chơi bóng cùng giày chơi bóng. Ngay từ đầu liền có người trợ giúp công kích nhà này huấn luyện tập đoàn mượn học sinh tiểu học thi. Đấu sự tình vơ vét của cải. Mẹ nó ai quy định thi đấu sự tình mở rộng phương liền không thể kiếm tiền. Bất quá chờ trông thấy phí báo danh còn kém rất xa quần áo chơi bóng cùng giày chơi bóng phí tổn. Lại bắt đầu dụng ý khó dò đàm luận. Dạng này thương nghiệp huấn luyện tập đoàn đối to như vậy quốc gia thanh huấn tạo thành lũng đoạn. Về sau, đối cái này bóng đá thị trường là hủy diệt tính tai nạn. Mẹ nó China bóng đá còn có càng tai nạn tư bản a. Nếu như không có Tông Minh huấn luyện hệ thống trong 2 năm qua cố gắng. Cả nước hiện tại đã héo rút đến chỉ có mấy chục vợ con học cùng các loại cao thấp không đều trái. Huấn luyện tại duy trì thanh thiểu nhi bóng đá huấn luyện. Không có quy mô, không có hệ thống. Không nhìn thấy hy vọng. Bây giờ nhìn gặp người khác làm ra thành quả đến. Liền liên tục không ngừng công kích lũng đoạn. Tông Minh bóng đá huấn luyện tập đoàn cầu thủ ra trường. Giang Châu câu lạc bộ bóng đá fan bóng đá. Cái này hai đại quần thể đã có tương đương quy mô. Lập tức bắt đầu đối với mấy cái này ngôn luận tiến hành phản kích. Mà lại cấp tốc sửa sang lại những này ngôn luận. Yêu cầu truy cứu pháp luật trách nhiệm. Vu gia lý đối với mấy cái này phía sau rõ ràng có người chỉ dẫn chiêu thức khịt mũi coi thường. Hiện tại nàng là lưng tựa Quế Tây tỉnh bên này ủng hộ. Triệt để đem trước kia lão Vu chính thương quan hệ nhận lấy cùng sử dụng tại trên lưỡi đao. Không còn là trước kia phong hiểm lớn nhất những cái kia địa sản. Công thương hạng mục, thể dục sản nghiệp cơ hồ ở các nơi đều là lỗ hồng. Dễ như trở bàn tay làm tới chỗ cọc tiêu tính sản nghiệp. Lại ứng câu kia mã quá hiệu ứng. Hiện tại Quế Tây cùng Giang Châu tối thiểu tại thể dục sản nghiệp khối này bên trên. Đều là cực lớn chính sách nghiêng cho Tông Minh tập đoàn cùng Giang Châu câu lạc bộ. Đây mới là nàng cảm thấy hồi báo lớn nhất bộ phận. Một cái tiểu học sinh bóng đá giải thi đấu bản thân có thể lớn bao nhiêu nhu cầu tiền bạc. Khi cơ sở kiến thiết sau khi hoàn thành, phía sau đầu nhập đều có thể lập tức nhìn thấy hiệu quả và lợi ích. Vu lão tấm quản lý đại phương hướng, Isa lần này vô thanh vô tức mới là có thể nhất từ đó thu lợi. Quần áo chơi bóng giày chơi bóng khổng lồ như vậy số lượng. Thoáng thêm điểm lợi nhuận, tổng số đều kinh người. Bất quá nàng vẫn là thanh tỉnh. Có người đề nghị nàng dứt khoát tự mình làm nhãn hiệu. Isa không có tham tiền tâm hồn ôm đồm. Mà cực kỳ thanh tỉnh bắt lấy cái này cái cự đại thể dục sản nghiệp nguyên bộ mở rộng nhân vật. Một tay lôi kéo lên hàng nội địa quần áo chơi bóng cùng huấn luyện phục xưởng nhãn hiệu. Trần Mỹ Quyên nhà là giày chơi bóng thương nghiệp cung ứng liền càng không cần phải nói. Hiện tại đại lực mở rộng dây chuyền sản xuất đều không thể thỏa mãn cấp tốc gia tăng tiểu cầu. Viên nhu cầu chỉ có thể đại lượng bao bên ngoài gia công. Hiện tại đã là trong nước mấy nhà hàng hiệu vận động sản phẩm xí nghiệp tìm tới huấn luyện tập đoàn. Hy vọng đem sản phẩm tuyến bỏ vào đến. Đã từng xa cách. Hiện tại đã là không với cao nổi. Isa thích hợp bản thân định vị. Để huấn luyện tập đoàn tự nhiên là đem bộ phận này công việc đều giao cho nàng. Nàng cùng Vu Gia Lý thảo luận qua về sau. Cự tuyệt mấy nhà hàng hiệu sản phẩm. Toàn lực nâng đỡ Tân Hán nhà. Bởi vì lúc này cùng năm giá trị sản lượng vài tỷ đại phẩm bài hợp tác. Vẫn là không thể hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Trước mắt cần chính là giá rẻ vật Mỹ. Nhãn hiệu cũng không trọng yếu. Quế Tây Quảng Đông có thể liên hệ với loại này dây chuyền sản xuất thì rất nhiều. Đặc biệt là đại lượng quốc tế vận động nhãn hiệu mấy năm này chuyển tới Đông Nam Á sản xuất về sau. Thay mặt gia công xí nghiệp sản xuất để đó không dùng rất nhiều. lợi nhuận không gian rất lớn. Cho nên trên thực tế giải thi đấu bản thân lợi nhuận không gian tất cả đều tại ở chỗ này. Một phương diện cho các nơi gia nhập liên minh huấn luyện doanh mang đến kỳ nghỉ hè khi thế ngất. Trời báo danh, tranh tài, huấn luyện cục diện, một phương diện thi đấu sự tình quá trình chung trang phục. Vớ giày, trang bị, ba lô các loại xung quanh sản phẩm, cộng thêm đội bóng tập trung lại tranh tài về sau tiêu hao. Cuối cùng tháng 8 thượng tuần, cả nước các nơi tuyển ra học sinh tiểu học đội, đều đem tập trung đến Quế Tây đến tranh tài. Tất cả đội ngũ từ tổ ủy hội phụ cấp lộ phí. Đã từng giới hạn vu thiếu toán học trường học đặc quyền thi đấu sự tình. Năm nay mới thực sự trở thành tất cả học sinh tiểu học đều có thể tham dự quần chúng tính hạng mục. Đài truyền hình quốc gia không riêng toàn bộ hành trình chế tác chuyên đề phiến. Thậm chí đem long trọng đưa tin trận chung kết giai đoạn toàn bộ quá trình. Sử dụng con ngựa đuổi tới Quế Tây đến hội hợp thuyết pháp. Đài truyền hình quốc gia tại cả nước học sinh tiểu học bóng đá giải thi đấu bên trên kỹ thuật đoàn. Đội đầu nhập, tuyệt đối so cái kia nước ngoài thế vận hội phải lớn hơn nhiều. Bởi vì các nơi tuyển chọn thi đấu đã lần lượt chuẩn bị kết thúc. Rất nhiều không kịp chờ đợi đội bóng đã tập trung đến Quế Tây bóng đá trụ sở huấn luyện đến. Có thể sớm tới trên cơ bản đều là gia đình điều kiện không sai. Hoàn toàn có thể lý giải những hài tử này. Mình yêu quý thích bóng đá. Tại cái này xinh đẹp sạch sẽ đến làm cho người rung động cỡ lớn trụ sở huấn luyện. Trông thấy nhiều như vậy đến từ cả nước các nơi người đồng lứa. Đến cỡ nào hưng phấn. Có chút mang theo các loại huấn luyện doanh bối cảnh đội bóng. Thực lực hùng hậu tiểu học đội bóng. Đều sẽ thuê trận tiến hành huấn luyện. Cả cái căn cứ hơn 10 khối tiêu chuẩn sân bãi bị chia làm 38 khối đồng sân bãi. Lấy cực kỳ rẻ tiền giá cả cung cấp phục vụ. Kỳ thật liền thu chút sân bãi giữ gìn phí tổn. Tất cả huấn luyện dừng chân chung cư. Ký túc xá hiện tại cũng ở đến tràn đầy. Tiểu Uyển toàn bộ đội ngũ quản lý xem như bận đến bay lên. Có bên trên ngàn tên cả nước các nơi tiểu cầu viên. Cộng thêm số lượng khả năng càng nhiều ra trường, huấn luyện viên đến, lực ảnh hưởng có thể nghĩ. Cái này so với trước năm thưởng lớn thi đấu còn cần từ các loại xí nghiệp đơn vị góp người xem đến. Ngồi đầy cái kia sân vận động, quy mô bàng lớn hơn, cho nên quán quân năm ngoái hiệu trưởng Trương Duệ đi theo con ngựa cùng đi, làm giáo dục tập đoàn chủ tịch hắn mang theo rất nhiều mục đích. Hiểu rõ thiếu nhi thể dục sản nghiệp quy mô tiến triển. Đồng thời cũng nhìn xem Lâm Thành tiểu học đội năm nay biểu hiện. Trọng yếu nhất đương nhiên liền là đến cùng Bạch Hạo Nam gia tăng liên quan tới thu mua hạng A đội. Xác hạng mục, con ngựa nhìn đến tại Dung Đô, Thành Đô, mấy ngày này không ít cùng Trương Duệ giao lưu. Quen thuộc nhiều, cũng đem rất nhiều chuyện đều thay đổi nhỏ rơi xuống thực chỗ. Bạch Hạo Nam đã từng khen không dứt miệng cái kia chuyên nghiệp sân bóng bởi vì vốn là ngay tại sân trường đại học bên trong, bị danh chính ngôn thuận chuẩn bị làm tương lai Dung Đô, Thành Đô, sinh viên đội bóng đá sân nhà. Trương Duệ quyết định thu mua tổ kiến một nhà sinh viên nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá. Hạng mục này tại Dung Đô, Thành Đô, chính phủ khẳng định là đại lực ủng hộ. Tỉnh thành phản hồi ý gặp được miên rừng tự nhiên cũng liền tiêu xài một chút cỗ kiệu người nhất. Người, chỉ là Lâm Thành giáo dục tập đoàn bỏ tiền vì Dung Đô. Thành Đô, thị làm rạng rỡ, lại có một phen đánh cờ. Cuối cùng là Dung Đô. Thành Đô, bên kia cung cấp một chỗ trung học cho Lâm Thành giáo dục tập đoàn làm trao đổi. Đương nhiên, cái này chỗ nguyên bản không tính rất tốt trung học. Cũng có thể đạt được Lâm Thành giáo dục tập đoàn chất lượng tốt tài nguyên hiệp trợ cải biến. Toàn bộ giáo khu đều dính đến cải biến cải tạo. Lâm Thành giáo dục tập đoàn quy mô tiến một bước làm lớn ra. Bạch Hạo Nam ngồi ở đây vừa nghe Trương Duệ có chút ngạo nghễ đàm luận đến giáo dục tập đoàn quy mô. Đánh giá giá trị đã là hơn 3 tỷ. nếu như có thể thành công thu mua cái này xác tài nguyên, đem tranh thủ tại trong vòng 5 năm tân tam bản đưa ra thị trường. Cảm giác Trương lão bản hiện tại đối đầu Bạch ủy viên lại có chút tự tin tư bản. Bạch Hạo Nam không hiểu tân tam bản, lập nghiệp tấm hoặc là cái gì khác thị trường cổ phiếu khác nhau ở chỗ nào. Hắn cũng không hiểu điều này có ý vị gì, chỉ chọn đầu nhàn nhạt nghe. Ánh mắt vẫn như cũ tập trung ở văn phòng rơi xuống đất pha lê vậy bên ngoài tập huấn đội thân ảnh. Bên trên, hôm nay hắn đem một lần cuối cùng rời đi tập huấn đội đi chuẩn bị chấp giáo ngày mai thi đấu vòng tròn, trở lại liền muốn chuẩn bị xuất phát đi Hàn Quốc, nơi xa ngũ thải tân phân thiếu nhi trên sân bóng. Thật nhiều hài tử tại điên chạy, có thể hình thành cục diện như vậy, xác thực đến làm cho tất cả mọi người có thể có lợi, đến làm cho Trương Duệ dạng này từ đó thu lợi, cho nên Bạch Hạo Nam khóe miệng nhiều ít vẫn là có chút cười. Con đường này, Lý Lâm bỗng nhiên nhẹ nhàng gõ hai lần môn, tràn đầy áy náy nhắc nhở, ngài, khả năng không thể trở về Giang Châu, đến lưu lại tham gia nghi thức khai mạc, xem đọc địa chỉ, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.